Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 493 Vương Triều Thiên Ưng. Xoẹt xoẹt. Trên đài tu luyện, âm thanh xé gió vang lên. 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Những ánh mắt hung hăng lập tức đi hướng về phía hai người Lâm Động. Đồng thời Lâm Động nhìn sang, mười mấy kẻ mới xuất hiện đều mặc áo choàng màu lam, bên trên thiêu một cái con chim ưng đang bay. Rõ ràng những người này đều đến từ vương triều mà Lâm Động nhìn qua nhận ra là đứng đầu. Một nam tử đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt kiêu ngạo ẩn hiện, còn có sức mạnh lan tỏa trong cơ thể khiến cho người ta cũng biết hắn không đơn giản. Thì ra là Lâm Động gần đây nổi danh, còn tưởng là ai. Các người tìm được tới đây xem ra có chút bản lãnh, nhưng vùng này vương triều Thiên Ưng bọn ta đã chiếm, các người đi chỗ khác đi. Nam tử đầy ngạo khí liếc ra nhận ra hai người bọn Lâm Động chắc chắn cũng biết không ít tin tức Lâm Động giao chiến với vương nhiều triều Ma Nham. Lâm Động hơi nhướng mày, danh tiếng vương triều Thiên Ưng này hắn cũng từng nghe qua. Đây cũng là một vương triều cao cấp, thực lực không kém gì vương triều Ma Nham, chỉ có điều không ngờ gặp chúng ở đây. Các người cũng là vương triều cao cấp, không lẽ đến đạo lý ai đến trước được trước sao? Lâm Động cười. Trên Đan Hà tuy không phải là có một đài tu luyện, nhưng chỗ này là Lâm Động tới trước, muốn hắn nhường lại thì không phải việc mà tính cách của hắn không cho phép làm. Đến trước được trước, đạo lý đó ta không biết, ta chỉ biết ai thực lực mạnh thì đạo lý là chân chính. Nam tử cười lạnh lẽo nhìn Lâm Động. Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng giao đấu được vương triều Ma Nham thì có tư cách chống với vương triều Thiên Ưng sao? Tiểu tử, niệm tình người xuất thân từ vương triều hạ cấp nhưng tiến được tới bước này quả không dễ, cho nên ta mới nể mặt. Nếu còn không biết điều thì ta cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của Thiên Ưng Trảo Vương Liệt ta đây. Vừa nói, trong cơ thể Vương Liệt trào dâng sát ý. Hắn đã nghe tin đồn với Lâm Động, nhưng điều đó không khiến hắn xẻ chừng gì. Thực lực hắn cũng là nhất nguyên nít bàn đỉnh phong, tuy có khoảng cách có chút so với Thạch Khôn, nhưng mà vương triều Thiên Ưng hắn có rất nhiều niết bàn đan hơn vương triều Ma Nham. 10 kẻ đứng sau đến 8 đã là niết bàn cảnh, chính là chủ lực vương triều Thiên Ưng. Trong mắt hắn, với trận hình này hai người Lâm Động chẳng thể làm gì. Thấy kẻ này ức hiếp người quá đáng, ánh mắt Lâm Động lóe lên hàn ý. Tiểu viêm đằng sau cũng nắm chặt thiết côn, những cái tấm vảy trên thiết côn có dấu hiệu mở ra. Tiểu tử, nghĩ kỹ chưa? Vương Liệt cười lạnh. Đem đàn chó của người cút đi. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng nói. Vương Liệt tối sầm mặt lại, hắn trừng mắt nhìn Lâm Động cười gằn. Đúng là không biết trời cao đất dày, xem ra ta phải cho ngươi hiểu rằng thứ như ngươi ở chiến trường viễn cổ chả là cái thá gì hết. Bắt lấy tiểu tử đấy cho ta, ta phải rút từng cái xương quán. Vương Liệt gầm lên. Vâng. Nghe cái âm thanh lạnh như băng u ám của Vương Liệt, mười kẻ đằng sau lập tức đáp lời, ngươi lực lập tức bùng phát. Vun vút, mười đạo thân ảnh lao tới, thế công mạnh như vũ bão ập về phía Lâm Động. Thấy chúng động thủ, ánh mắt Tiểu Viêm dâng lên sự hung bạo, nhưng khi hắn vừa định ra tay thì bị Lâm Động ngăn lại. Thôn phệ giới. Lâm Động chắp bàn tay, lực thôn phệ hình thành một cái tấm màn đen cuộn trào, chớp mắt bao phủ toàn bộ đài tu luyện. Tiểu Điêu, ngươi có thể tìm được trận pháp ẩn ở đài tu luyện và kích hoạt nó được không? Khi thôn phệ giới triển khai thì đầu Lâm Động hỏi. Ừm. Lâm Động nói xong thì Tiểu Điêu đáp, biến thành một cái đạo hồng quang bay ra. Tiểu Viêm, động thủ, đánh hết sức đi. Lâm Động quay nhìn đám người vương triều Thiên Ưng đang bao phủ bởi thôn phệ giới, khóe miệng của hắn nhếch lên. Vâng. Tiểu Viêm gật đầu, hung hăng lóe lên hung quang trong mắt, nắm chặt thiết côn xông tới. Khi Tiểu Viêm đi vào trong thôn phệ giới, tâm thần Lâm Động khẽ rung, rồi quanh người Tiểu Viêm có một cái lớp thôn phệ bao bọc. Cứ như vậy thì sức mạch Tiểu Viêm sẽ không mất đi trong thôn phệ giới. Nhìn Tiểu Viêm cầm thiết côn sát khí đằng đằng xông vào, Lâm Động vẩy ống tay áo, huyết linh khôi xuất hiện cũng chui trong thôn phệ giới. Với thực lực hiện nay, Lâm Động có thể dùng thôn phệ giới cầm chân cường giả niết bàn cảnh, nhưng cường giả nhất nguyên niết bàn như Vương Liệt thì khó phần khó khăn. Nhưng có Tiểu Viêm thì chắc chắn Vương Liệt cũng không có thời gian rảnh mà đi phá vỡ được thôn phệ giới. Còn những kẻ khác, Lâm Động hắn vì huyết linh khôi sẽ tiếp đãi tử tế. Trong thôn phệ giới, Vương Liệt cũng phải giật mình vì tấm màn đen quỷ dị đột ngột bao trùm. Tốt xấu gì hắn cũng là cường giả nhất nguyên niết bàn, lập tức hét, đừng hoảng loạn, cùng ra tay, bất luận nó là cái gì đập tan cho ta. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, thiết côn màu đen cùng với sức mạnh đáng sợ xuất hiện trong màn đen, nhanh như chớp đập người hắn. Keng, tiếng kim loại giòn vàng vang lên. Vương Liệt thối lui về sau, khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Hắn vội vàng dùng nguyên lực bảo vệ cơ thể, quét mắt xung quanh nhưng chỉ thấy một cái màu đen kịt, thậm chí không cảm nhận điều gì. Ầm ầm, trong bóng tối Vương Lôi chỉ nghe thấy được âm thanh trầm đục, sau đó tiếng kêu thảm thiết của đám thủ hạ của mình. Khốn kiếp, đây là thứ gì? Lâm Động, đồ rụt của có giỏi thì hiện thần quyết đấu với ta. Vương Liệt không sợ bị đánh bại nhưng rất sợ tình cảnh ảnh hưởng tới thân ảnh đối phương không nhìn thấy mà mình lại là trọng thương đầy mình. Hiện thần người làm gì được? Vương Liệt vừa dứt lời thì tiếng cười lạnh của Lâm Động vang đến bên tai hắn. Vương Liệt gần như phản xạ có điều kiện tung quyền nhưng chỉ đánh vào không khí. Ầm, một đạo kình phong ập tới phía trước, không chút đầu tình đánh thẳng mặt Vương Liệt, khiến cho máu mũi chảy thành dòng. Ầm, một mặt bị ăn quyền, Vương Liệt chưa kịp thối lui thì thiết côn từ bóng tối lại đập mạnh vào cánh tay hắn, tiếng xương cốt vang lên. Lùi, rút lui khỏi đây. Công thế tới tấp trong bóng tối cuối cùng cũng khiến cho tinh thần Vương Liệt có dấu hiệu suy sụp. Hắn gào lên, mặc cho những cái đòn rơi xuống rồi nhằm về một hướng liều mạng xông tới. Thôn vệ giới mà Lâm Động thi triển không lớn lắm, vì thế bọn Vương Liệt liều mạng lao tới trước. Một lúc thì bóng đen dần biến mất, ánh sáng chói chang xuất hiện. Chút bản lĩnh này mà cũng đòi nghênh ngang, đúng là không biết sống chết. Khi bọn Vương Liệt người đầy thương tích xông khỏi thôn vệ giới, tiếng cười trầm trọc của Lâm Động vang lên. Vương Liệt tức tới hộc máu mồm, ánh mắt hung hăng quay nhìn đài tu luyện. Lúc này Lâm Động đang đứng đó cười nhìn hắn. Tụ trận cho ta, hôm nay ta phải khiến cho tên xúc sinh này chôn xác tại đây. Vương Liệt như gầm lên, chuyện mất mặt như vậy hắn không thể chấp nhận được. Hắn thậm chí chưa động được vào người Lâm Động thì đã bị đánh cho thê thảm như này. Chuyện này mà truyền ra thì Vương Triều Thiên Ưng còn mặt mũi nào? Ngay tiếng gào thét của Vương Liệt, những cường giả còn lại vội vàng tản ra. Chớ điều ngay khi chúng chuẩn bị tụ trận đối phó với Lâm Động thì đài tu luyện bỗng rung chuyển, một cái màn ánh sáng đỏ rực bắn lên, chớp mắt hình thành một cái vầng che phủ cả đài tu luyện. Đây là... Bọn Vương Liệt há hốc mồm mà nhìn, bọn chúng cảm nhận được một cái sức mạnh cực kỳ cuồng bạo trong tấm màn ánh sáng đỏ rực. Vương Liệt đại ca, hình như chúng đã kích hoạt trận pháp ẩn trong đài tu luyện. Một gã cường giả lắp bắp nói, bọn chúng không biết, nhưng cũng biết vài thông tin thuộc về Đan Hà, biết trận pháp phòng hộ ở đây lớn mạnh thế nào. Trấn thủ ở đây cho ta, ta không tin chúng không ra. Ngoài ra phát một cái tín hiệu gọi hết người Vương Triều Thiên Đường tới đây, đến khi tiểu tử đó ra, ta tặng hắn một phần đại lễ. Gương mặt Vương Liệt trở lên méo mó, tiếng gào thét vang vọng khắp Đan Hà. Chương 494: Xung kích niết bàn cảnh. Trên đài tu luyện, quầng sáng đỏ rực bao phủ lấy tất cả, sức mạnh cuồng bạo không ngừng lan tỏa tạo ra một cái cảm giác nghẹt thở. Đan Hà này được các tông phái viễn cổ dùng cho các đệ tử tu luyện, vì thế trận pháp bảo hộ ở đây khá mạnh. Nếu không phải chủ động công kích phát khởi động thì e rằng cả bọn Vương Liệt ở bên ngoài đánh vào đến mức trời long lở đất cũng không thể suy chuyển nó. Lâm Động lướt nhìn vầng ánh sáng có vẻ hài lòng, trong lòng có phần ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Đệ tử các tông phái viễn cổ kia thật may mắn, không chỉ có Đan Hà là nơi tu luyện tuyệt hảo, còn có vòng bảo hộ lớn như vậy nữa. Trận này tuy hơi khiếm khuyết nhưng vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Lúc này Tiểu Điêu cũng xuất hiện, vỗ vỗ cái móng vuốt khinh thường nói. Lâm Động gật gù rồi khoanh chân trên đài tu luyện. Cùng với sự bao phủ của quầng sáng, hắn cảm thấy niết bàn khí đặc quánh trong Đan Hà đã giảm bớt rất nhiều, thậm chí đạt đến mức độ có thể hấp thu được. Tiết nghĩ là vì cái đại trận này. Tiểu Viêm cũng thu thiết côn lại, ngồi xuống cạnh Lâm Động. Ở đây mù mịt niết bàn khí, hiện tại hắn cũng là nhất nguyên niết bàn, đang cần là lúc hấp thu một cái lượng lớn niết bàn khí. Mà ở đây rõ ràng là một cái cơ hội cực kỳ hiếm có, tu luyện ở đây chắc chắn rút ngắn thời gian xung kích niết bàn kiếp lần hai. Dường như bọn chúng không cam tâm giúp nuôi đâu. Tiểu Điêu nhìn bên ngoài quầng sáng, tuy không rõ tình hình bên ngoài nhưng nó cảm nhận được tình hình bên ngoài sôi sục thế nào. Không cần để ý tới bọn chúng, Lâm Động cười thản nhiên. Giờ hắn không muốn vì những cái tên đó mà lãng phí thời gian quý giá của mình. Bọn chúng có làm ngoài đó gì, Lâm Động cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn xung kích niết bàn cảnh, vượt qua niết bàn kiếp lần nhất, bọn Vương Liệt kia chẳng khác gì sâu kiến trong mắt hắn. Đây chính là sự tự tin của Lâm Động. Khi hắn chỉ là bán bộ niết bàn đã đủ khả năng chống lại cường giả vượt qua niết bàn kiếp. Nếu hắn cũng cùng tiến vào tầng thứ đó, cường giả nhất quyền niết bàn bình thường căn bản không là gì đối với hắn. Thậm chí tới lúc đó dù gặp phải Diêm Lân, Diêm Sâm lai lịch không rõ ràng hắn cũng không sợ. Mà cũng chỉ đến khi đó, hắn mới có đủ tư cách tranh đoạt bảo vật của viễn cổ bí tàng này. Tiểu Điêu, việc tiếp theo phiến ngươi rồi. Lâm Động cười cười với Tiểu Điêu, sau khi thấy nó gật đầu, hắn hít một hơi thật sâu, chậm chậm nhắm mắt lại, cuối cùng cũng tới được bước này. Hắc động nhanh chóng xuất hiện và mở rộng dần sâu trong đầu Lâm Động. Đài tu luyện bị cái màn hào quang màu đỏ bao phủ lại, mà Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đều là những người thân cận nhất, đều biết hết mọi bí mật quán. Vì thế Lâm Động không cần che giấu điều gì, thúc giục thôn phệ tổ phù tới cực hạn. Ầm ầm, theo sau sự mở rộng của hắc động, một luồng lực thôn phệ bùng phát. Sau đó Tiểu Điêu và Tiểu Viêm vô cùng kinh ngạc nhìn số niết bàn ký đậm đặc trên đài tu luyện biến thành một cái quang trụ đỏ rực chui vào hắc động trong sau lưng Lâm Động. Ào ào, khi cái dòng niết bàn khí đó tràn vào, y phục trên người Lâm Động không gió mà bay phần vật. Mơ hồ còn nhìn thấy vô số những cái tia sáng màu đỏ mạnh mẽ như đang di chuyển dưới lớp da của hắn. Thực lực Lâm Động vốn là bán bộ niết bàn định phong, hơn nữa cũng sớm có đủ tư cách xung kích niết bàn cảnh. Nhưng mà hắn lại kìm hãm lại, bởi hắn biết xung kích niết bàn cảnh như vậy cũng như xây nhà, phải có nền tảng vững chắc, sau này sẽ có rất ích lợi. Bước quan trọng này đương nhiên hắn không thể tùy tiện làm được. Còn lúc này, trước mặt hắn là nguồn niết bàn khí vô cùng dồi dào. Ở đây hắn có thể tạo cho mình một cái nền tảng vững chắc. Lượng lớn niết bàn khí điên cuồng tràn vào cơ thể Lâm Động, sức nóng dần lan tỏa trong cơ thể. Thậm chí khoảng không bên ngoài cơ thể hắn cũng tăng nhiệt độ lên. Cảm nhận được độ nóng bên ngoài cơ thể, Lâm Động biết niết bàn khí dần đạt đến cực hạn hắn có thể chịu đựng. Nhưng tình huống đó Lâm Động không hề hoảng loạn, tinh thần khẽ động, cơ thể liền được cái ánh sáng vàng kim bao bọc. Tiểu niết bàn kim thân. Tiểu niết bàn kim thân hiện giờ hiển nhiên đã được Lâm Động tu luyện tới mức đại thành, tính ra không thua với niết bàn kim thân thực sự. Nếu tính trong cùng đẳng cấp, khó có thể tìm được có ai có sức mạnh lớn như hắn. Có được tiểu niết bàn kim thân này, độ khó cũng như là mức nguy hiểm khi xung kích niết bàn cảnh đã hạ xuống cái mức thấp nhất. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ cơ hội chín muồi nữa. Bên ngoài, Tiểu Viêm cũng đang trong trạng thái tu luyện, rất nhiều tia sáng màu đen dần tỏa ra bên trong, hình thành cái hư ảnh một cái con hổ. Bên ngoài thân thể Tiểu Viêm, cự hổ ngửa mặt lên trời gầm rú, một luồng hấp lực cuồng bạo phát ra, không thể so sánh được với thôn phệ tổ phù của Lâm Động, nhưng cũng đã vượt xa những cường giả nhân loại cùng đẳng cấp. Bất luận nói thế nào thì Tiểu Viêm cũng có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, cộng với thể chất biến dị càng thêm đặc biệt, sự hấp thụ cuồng bạo đó vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Tiểu Viêm. Tiểu Điêu bên cạnh cũng là ngưỡng mộ nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm. Bản thân hắn đang ở trạng thái yêu linh, dù có tu luyện hiệu quả cũng rất nhỏ, vì thế muốn thực sự lớn mạnh nhất thiết phải có cơ thể của mình. Lần này nhất định phải có sinh tử chuyển luân đan. Tiểu Điêu nghiến răng, cảm giác dương mắt nhìn thực lực Lâm Động và Tiểu Viêm vượt xa, quả thực không chút nào hay ho. Nó vốn dĩ là thiên tài của thiên yêu điêu tộc, cũng khá nổi danh trong yêu vực. Hiện nay rơi vào tình cảnh này đương nhiên khó lòng chấp nhận nổi. Đợi khi thực lực của ta hồi phục, ta nhất định phải giải quyết bọn khốn kiếp ra tay đánh lén ta năm đó. Tượng ẩn giấu khí tức che lại dung mạo, ta không biết các người là hay sao. Nhớ lại cái cảnh tượng sinh tử hồi đó, trong mắt Tiểu Điêu bỗng trào dâng sự hung hãn tới đáng sợ. Dám động thủ với Điêu gia ta, các người trả giá gấp trăm ngàn lần. Năm đó nếu không phải cuối cùng Tiểu Điêu quyết đoán tự phát nổ thân thể để yêu linh của mình chui vào thạch phù, e bây giờ cũng không còn sự tồn tại của nó nữa. Bao năm nay nếu không phải may mắn gặp Lâm Động, có lẽ Tiểu Điêu cũng là cùng với thời gian biến mất hoàn toàn trên thế gian. Mối huyết thù này nhất định nó phải trả bằng được. Tiểu Điêu thở phì phò dần thu lại sát ý trong tim, nhìn Lâm Động với cái luồng khí tức mạnh mẽ dần, nhèo mắt cười. Với tốc độ này chắc không lâu nữa thì Lâm Động có thể đột phá niết bàn cảnh, xung kích niết bàn kiếp. Tiểu tử, Điêu gia liệu có phục hồi lại nhục thể hay không còn phải dựa vào ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi tuy tiềm lực không nhỏ, nhưng giờ vẫn chưa thể khiến ta nhìn bằng con mắt khác. Đợi bao giờ ngươi thực sự có thể vượt qua ta, dù ngươi muốn làm đại ca của ta cũng không thành vấn đề. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động ánh mắt phức tạp, rồi tuét miệng cười khẽ nói. Chớp mắt hai ngày tu luyện trôi qua, đại tu luyện không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Động và Tiểu Viêm hiển nhiên tiến sâu vào trạng thái tu luyện. Bên trong yên tĩnh nhưng bên ngoài thì vô cùng náo nhiệt. Đan Hà là nơi hấp dẫn không ít người. Hơn nữa phạm vi quá rộng, muốn không bị chú ý cũng khó. Vì thế hai ngày này có rất nhiều cường giả tới đây. Lần đầu thấy Đan Hà rộng lớn, không một ai không kinh ngạc. Nhưng sau đó là sự nuối tiếc vì họ phát hiện niết bàn ký quá đậm đặc, người thường căn bản không dám hấp thụ. Hơn nữa đàn linh thi ở trong Đan Hà này vô cùng phiền phức, chỉ cần lại gần một chút sẽ có vô số sự công kích khủng bố. Phát hiện này khiến không ít người tức tới học máu. Điều này giống như là một người sắp chết đói phát hiện phía trước là một cái lối thức ăn, muốn nào tới ăn nhưng lại biết trong đó có độc, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Có điều trí tuệ của con người rất lớn. Sau một thời gian không cam tâm, không lâu sau đã có người phát hiện trong Đan Hà có các đài tu luyện. Ở đây tu luyện dường như có thể hấp thụ niết bàn khí loãng hơn. Phát hiện này không còn nghi ngờ dẫn đến một cái sự xáo động nhất định. Mỗi đài tu luyện đều gây lên sự tranh đoạt quyết liệt và tàn khốc. Đồng thời lúc đó, khi trên Đan Hà này lệ sinh vô số trận thảm chiến, ở đài tu luyện, Lâm Động đang ngồi không biết từ bao giờ đã bị bao vây bởi cái lượng lớn người. Người ở trung tâm chính là Vương Liệt. Hiển nhiên đúng như Tiểu Điêu nói, hắn không dễ dàng bỏ qua. Chương 495: Vượt song kiếp. Trên Đan Hà mênh mông rộng lớn, thỉnh thoảng có bóng người vụt qua, rồi từ Đan Hà bay vô số những cái thân ảnh đỏ rực. Ở khắp nơi trên Đan Hà liên tục xảy ra những cái trận đại hỗn chiến. Lần này viễn cổ bí tàng mở ra hiện nhiên phá vỡ sự yên tĩnh bao năm của không gian này, từ đó khiến cho nơi này càng ngày càng hỗn loạn. Lúc đó, tại một nơi nào đó cạnh Đan Hà, một lượng lớn nhân ảnh tụ tập, ánh mắt bọn họ chăm chú nhìn vào đài tu luyện trong Đan Hà. Nơi đó có quầng sáng đỏ rực với cái sức mạnh lớn lao đang bao trùm. Những thân ảnh này mặc quần áo khác nhau, huy chương vương triều trước ngực cũng không giống nhau, hiển nhiên không phải tới từ một vương triều. Vương Liệt, tên tiểu tử Lâm Động đó đang trốn trong đó à? Một cái nam tử cao gầy nhìn đài tu luyện quay sang hỏi. Ừ, ta tận mắt thấy trong đó. Trần Cổ huynh, vương triều cổ thi các huynh cũng không phải thích linh khôi sao? Vừa hay tiểu tử đó có một cái đầu linh khôi nhất cấp, nếu huynh có được chắc chắn là trợ lực không nhỏ. Vương Liệt cười nói. Linh khôi nhất cấp? Nghe thấy thế thì ánh mắt gã nam tử gọi là Trần Cổ không khỏi lóe lên sự tham lam, cười nham hiểm. Ta đã nghe nói về tiểu tử đó, nghe cũng là một cái thiên phù sư, ta cũng muốn thử giao đấu với hắn xem ra sự đồn đoán có như vậy lợi hại không. Ha ha, xem ra Trần Cổ huynh đánh giá hắn khá cao. Huynh đã vượt qua một lần phong lôi kiếp, là một thiên phù sư nhất ấn chân chính. Ta nghe hắn mới thành thiên phù sư không lâu, sao có thể so sánh được huynh. Bên cạnh Vương Liệt là một người nhìn bộ dáng khá hiền lành, gương mặt lộ cơ hiền hậu. Có điều những người quen hắn thì biết hắn là cái loại tâm địa độc ác, bộ dáng kia khiến cho không ít người thành vong hồn trong tay hắn. Hắc hắc, Trịnh Hắc Trụ, các người đừng có sử dụng đó với ta. Nghe nói tiểu tử hắn đã từng đả thương cả Thạch Thiên của Vương Triều Ma Nham, thủ đoạn không ít đâu. Ta cũng không ngu ngốc gây chuyện với hắn. Trần Cổ nhếch môi cười. Hai vị không cần cãi nhau. Đúng là tiểu tử hắn có chút bản lãnh, nhưng mà ba chúng ta đều là cường giả nhất nguyên Niết Bàn, huống hồ còn có vô số cường giả Niết Bàn khác. Bất luận hắn có thủ đoạn gì cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Giết hắn rồi không chỉ linh khôi của chúng ta mà còn là đài tu luyện chúng ta cũng chiếm cứ được. Tu luyện ở đây không chỉ không cần lo thiếu Niết Bàn đan, chưa biết chừng có thể xung kích Niết Bàn kiếp lần hai. Vương Liệt cười nói, đài tu luyện này đúng là không tệ. Tuy không thể hiện đồng ý với việc xung kích Niết Bàn kiếp lần hai, Vương Liệt nói, nhưng mà Trần Cổ cũng như là Trịnh Hắc Trụ nhìn thấy đài tu luyện đang được cái quầng sáng bao phủ với ánh mắt lóe nửa. Xung quanh Đan Hà có vô số những cuộc chiến tranh giành đài tu luyện, nếu chúng liên thủ chắc chắn chiếm cứ được nơi đây, đến lúc đó thì lợi ích không ít. Hơn nữa lần này ta còn phái người mời Vương Triều Ma Nham. Thạch Côn hiện giờ đang xung kích Niết Bàn kiếp lần hai, với thực lực của hắn chắc chắn sẽ thành công. Tới lúc đó hắn sẽ đả nhị nguyên Niết Bàn. Với ân oán giữa hắn và Lâm Động, chắc chắn hắn sẽ đối phó với Lâm Động trước tiên. Vì thế tên tiểu tử đó chắc khó lòng thoát được. Ồ, Thạch Côn sắp xung kích Niết Bàn kiếp lần hai. Nghe vậy hai người Trần Cổ đều chấn động. Bản thân đã trải qua sự đáng sợ của Niết Bàn kiếp, đương nhiên hiểu được mỗi lần Niết Bàn kiếp càng là đáng sợ. Lần đầu vượt qua Niết Bàn kiếp đều suýt chết, với thực lực hiện tại mà vượt qua Niết Bàn kiếp lần nữa chắc chắn trở thành cát bụi. Vì vậy khi nghe thấy Thạch Côn sẽ chắc chắn vượt qua Niết Bàn kiếp lần hai, bọn chúng cũng là ngưỡng mộ vừa canh tị. Lâm Động khiến thanh danh Vương Triều Ma Nham giảm sút như vậy, Thạch Côn sớm đã hận hắn tới tận xương tủy. Hắc hắc, Nói ra thì hắn cũng quá ngông cuồng, có chút bản lãnh cũng gây thù chuốc oán khắp nơi, lần này xem hắn trốn nơi nào. Ánh mắt Hàn Học Vương liệt nhìn về đài tu luyện Lâm Động, nụ cười hung hãn đáng sợ, dường như hắn thấy được cảnh tượng Lâm Động bị giẫm lát dưới chân mình. Tiểu tử, có bản lãnh thì cả đời này làm rùa rụt cổ trong đó đi. Khi bên ngoài Đan Hà rơi vào trận đại chiến hỗn loạn, bên trong đài tu luyện Lâm Động vẫn ngồi lặng im, không hề bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn bên ngoài. Ào ào. Trong đài tu luyện, Lâm Động lặng yên, ngồi khoanh chân, niết bàn khí không ngừng bao quanh. Văng vẳng còn có thanh âm như nước chảy, từ đó có thể thấy được mức độ hùng hậu của niết bàn khí. Dưới sự bao phủ của niết bàn khí, từ trong lỗ chân lông, ánh sáng vàng kim lấp lánh chiếu ra, rồi máu thịt thậm chí xương cốt lục phủ ngũ tạng đều như được tạo bằng vàng nguyên chất, tạo ra cái cảm giác kiên cố không thể phá hủy. Niết bàn kim thân, đây chính là dấu hiệu cường giả niết bàn cảnh thực sự. Nhờ có sự tôi luyện của niết bàn khí, từ trong ra ngoài, mọi chỗ cơ thể hắn đã được tôi luyện tới cực hạn, có thể được cường hóa rất nhiều. Một khi niết bàn kim thân được tạo, không chỉ phòng ngự tốt mà thậm chí sức mạnh, tốc độ cũng được gia tăng. Cường giả niết bàn cảnh sở dĩ có thể ngạo nghễ cường giả tạo hóa cảnh, chủ yếu không phải vì có được nguyên lực dồi dào hơn, mà là có niết bàn kim thân. Với sự bảo hộ của niết bàn kim thân, cường giả niết bàn cảnh gần như không coi công kích cường giả tạo hóa cảnh là gì. Đương nhiên điều này cũng không phải tuyệt đối, dù sao trên thế gian cũng không thể có lý lẽ thông thường để đánh giá như Lâm Động. Nhưng nếu nhìn từ góc độ đại chúng, cường giả tạo hóa cảnh thậm chí bán bộ niết bàn đối diện với cường giả niết bàn cảnh có niết bàn kim thân thì không có bất cứ khả năng chiến thắng nào. Thành công tiến vào niết bàn cảnh rồi sao? Tiểu Điêu nhìn cái ánh kim quang chói mắt trên cơ thể Lâm Động lúc này, đến huyết dịch cũng như là biến thành màu vàng, ánh mắt tràn đầy vui mừng nói. Người khác muốn xung kích niết bàn cảnh có vài phần khả năng sẽ thất bại, nhưng rõ ràng điều này không xảy ra với Lâm Động. Trong 2 ngày qua, số niết bàn khí mà hắn hấp thụ nếu đã chuyển thành niết bàn đan ít nhất cũng là 2 triệu viên. Không ngờ có cơ thể chắc chắn mà Lâm Động hấp thụ được hết niết bàn khí, có thể khiến cho không ít người lộ tung. Quá trình này của Lâm Động diễn ra vô cùng thuận lợi, không gặp bất cứ trở ngại nào. Với thực lực của Lâm Động sớm có đủ tư cách xung kích niết bàn cảnh, nhưng vì kìm nén tới giờ và điều đó giúp hắn như thế trẻ che phá tan mọi trở ngại. Một cái luồng khí tức hùng hậu dần lan tỏa từ người hắn, rồi hòa vào quần sáng đỏ rực. Khí tức này so với trước kia không chỉ mạnh hơn vài lần. Lần này ngay cả Lâm Động cũng không rõ mình hấp thụ bao nhiêu niết bàn khí. Dù sao hắn cũng đã dùng thuần vệ tổ phù ở mức tối đa, hấp thụ niết bàn khí xung quanh như điên cuồng, đến khi cảm thấy khó chịu mới là dừng lại. Theo tính toán của Lâm Động, có lẽ lượng niết bàn khí hắn hấp thụ tương đương 2 triệu viên niết bàn đan. Nếu tin này mà truyền ra ngoài chắc chắn chấn động không nhỏ. Ai cũng biết, khi xung kích niết bàn cảnh, lượng niết bàn đan hấp thụ càng nhiều càng tốt, nhưng phải có giới hạn. Và giới hạn đó là cực hạn cơ thể chịu đựng được. Mạnh như Thạch Khôn Vương Triều Ma Nhàm cũng chỉ được chịu 80 vạn viên niết bàn đan, còn số lượng Lâm Động phải gấp Thạch Khôn tới mấy lần. Phù. Một cái luồng khí màu vàng nhạt thở ra từ mũi Lâm Động. Hắn chậm rãi mở mắt, kim quang phát ra từ hai mắt, tạo ra cảm giác uy nghiêm niết bàn cảnh. Lâm Động khẽ nắm tay lại, sức mạnh đáng sợ sôi sục trong cơ thể. Hắn giờ đã có thể đối kháng với Thạch Khôn được rồi. Lượng niết bàn khí tương đương 2 triệu viên niết bàn đan kia không phải chuyện đùa. Hơn nữa, đây không phải cực hạn hắn muốn. Hắn đã từng nói phải xung kích cả niết bàn kiếp khi đột phá niết bàn cảnh. Tiểu Điều nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt Lâm Động, hiển nhiên cũng hiểu điều gì, vội vàng thối lui. Niết bàn khí để ta thử xem người đáng sợ thế nào. Lâm Động gầm lên, tâm thần khẽ động, ánh kim quang thu lại, rồi một cái luồng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa từ cơ thể của hắn. Cơ thể Lâm Động rung lên, dưới da có khói trắng bay lên. Tiểu Điều tránh ra xa, chép miệng nhìn Lâm Động. Hắn biết trong cơ thể Lâm Động rất sục sôi. Ầm ầm. Nhưng khi Tiểu Điêu chuẩn bị nhìn Lâm Động vượt niết bàn kiếp thế nào thì sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Ngẩng đầu nhìn không trung, phía trên đài tu luyện lúc này đột nhiên bị mây đen che kịt. Tiếng sét đùng đùng. Đây chính là phòng lôi kiếp của Thiên Phù Sư. nhìn mây mù và những tia lôi điện kia, đồng tử Tiểu Điêu co lại. Hiển nhiên không ngờ vòng lôi kiếp của Thiên Phù Sư lại cùng lúc tới với Niết Bản kiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.